rốt cục nhớ tới chuyện này, kết hợp với hiện đang phát sinh sự tình, nhìn thấy Hạ Bình hung uy, không hề nghi ngờ đây chính là xử lý cửu đầu điểu thiếu chủ. Bị cửu đầu điểu vương thông tập vũ vô địch, nhất thời, bọn này tượng tộc tinh nhuệ liền càng thêm không dũng khí. Gia hỏa này hung tàn thế nhưng là nổi danh, liền cửu đầu điểu thiếu chủ cũng dám giết. Còn có cái gì hắn là không dám làm? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.